Gả cho cựu nguyên soái ôm yếu bệnh tật. Chương 79, góc truyện audio.com. Chương 79, anh không phải là loại người thú đó. Chiếc ô che đi cơn mưa nặng hạt, mang theo âm thanh bắn lên của những giọt nước. Nhiệt độ lạnh lẽo truyền lên từ bàn chân. Nhưng Lục Vãn Vãn bỗng nhiên không thấy lạnh nữa. Khoang mũi cay xè, cô vô thức chớp mắt vài lần. Tựa như muốn xác thực người trước mặt có thực sự tồn tại không. Cô nhìn thấy lông mày của tiểu công chúa nhíu chặt. Cúi người đưa tay về phía cô. Sao lại thành ra như vậy? Trong lời nói của anh có mang chút trách cứ. Nhưng sự đau lòng trong giọng nói sắp tràn ra ngoài rồi. Anh không hề ghét bỏ nước bùn và vết máu bẩn thỉu trên người cô mà siết chặt cổ tay cô. Muốn bế cô lên. Nhiệt độ lan ra từ bàn tay anh, cùng với hơi ấm truyền đến từng chút. Lục Vãn Vãn cắn môi, đôi mắt ướt khó khăn lắm mới cầm lại giờ đã đỏ lên. Cô chớp hàng mi dài, giọng nói rất nhẹ. Cố Huấn Đình, em có thể ôm anh không? Đôi đồng tử của Cố Huấn Đình khẽ run, vừa ngạc nhiên và bất ngờ. Anh đỏ mặt, Lục Vãn Vãn thuận theo bàn tay anh. Từ từ đứng dậy, rồi lao thẳng vào vòng tay của anh. Cơ thể của tiểu công chúa bỗng chốc cứng đờ. Anh khép hờ mắt, giấu đi sự vui mừng nhỏ bé đang nổi lên. Sống lưng thẳng tắp, không dám cử động. Người Lục Vãn Vãn đã bị ướt quá nửa. Cô khẽ run rẩy trong vòng tay anh. Nắm chặt lấy áo anh. Nước mắt tràn mi, giọng cô khẽ run. Sao anh lại đến đây? Nghe tiếng nức nở của cô, chú mèo lớn càng không biết phải làm thế nào. Trước giờ anh chưa có kinh nghiệm ứng phó khi con gái khóc. Lồng ngực anh bị nước mắt cô thấm ướt, trái tim vừa mềm mại và đau xót. Anh chỉ có thể vươn tay cánh tay vỗ nhẹ sau lưng Lục Vãn Vãn. Giống như an ủi cô, lắp bắp nói, anh đến tìm em. Nghe anh nói, Lục Vãn Vãn càng buồn hơn. Cô vòng tay ôm chặt eo anh, cảm thấy cơ thể người đó bỗng chốc run lên, rồi lại từ từ thả lỏng. Cô nghe thấy tiếng tim đập ngày càng nhanh truyền đến từ lồng ngực Cố Huấn Đình. Ấp úng nói, em muốn sờ đuôi anh. Cố Huấn Đình sững người, gò má đỏ ửng. Được, nếu như sờ đuôi có thể làm cô vui lên. Một cái đuôi thực ra đã lộ ra từ khoảnh khắc được cô ôm. Bên trên lớp lông tơ mềm mại còn vương chút nước mưa. Từ từ đưa đến bên tay Lục Vãn Vãn. Không mềm mại, nghe giọng nói có hơi ấm ức của anh. Trái tim Lục Vãn Vãn vừa đau vừa muốn cười. Cô vươn tay nhẹ nhàng chạm vào lớp lông mềm mại đó. Cảm thấy thân nhiệt của tiểu công chúa ngày càng cao. Không đâu, cảm giác rất thích. Lục Vãn Vãn lắc đầu khẽ cười. Cô cong môi. Hôm nay khi ở trên thuyền, em đã nhớ lại rồi. Ở bậc thang mùa đông hôm đó, cô còn chưa nói xong, thì cơ thể của tiểu công chúa đã như tượng rồi. Anh cúi mắt xuống, gò má nóng bỏng, ánh mắt dán lên gương mặt của cô. Lục Vãn Vãn hít sâu một hơi, nhịp tim dần tăng nhanh. Cô tiếp tục nói, là anh bón thuốc cho em uống. Cô vừa nói, vừa liếc nhìn Cố Huấn Đình, rồi lại xấu hổ rời mắt đi. Giọng nói ngày càng nhỏ như muỗi kêu. Em, rất thích, cảm giác nặng nề trên eo. Lục Vãn Vãn cảm thấy cả người cô đã bị trói chặt trong lòng Cố Huấn Đình. Bên tai cô truyền đến tiếng thở hổn hển nóng bỏng. Nó giống như ngọn lửa ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo. Lục Vãn Vãn khẽ thả lòng. Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt hẹp dài long lanh, và sâu trong đôi mắt đó lóe lên ánh sáng vụn vặn không thể kiểm soát. Cố Huấn Đình rũ tai xuống, cúi đầu xuống, cách cô ngày càng gần, thậm chí Lục Vãn Vãn có thể nhìn rõ hàng mi còn vương nước của anh. Gò má anh tuấn của anh dần to ra trước mắt cô, đến khi có thể nghe được hơi thở của anh, một cái chạm ấm áp trên bờ môi cô. Hơi thở ẩm ướt và nóng bỏng phả lên môi cô. Nhẹ nhàng tiếp xúc, Lục Vãn Vãn còn chưa kịp cảm nhận kỹ lưỡng thì anh đã vội thu lại. Cô thấy toàn bộ khuôn mặt anh đã đỏ ửng, hơi không chịu nổi vẫy đuôi từ bên này sang bên kia. Tay anh ngọ nguậy không ngừng, nhưng lại ôm cô càng chặt hơn. Anh không muốn buông cô ra. Lục Vãn Vãn bị anh ép vào lòng. Nghe thấy nhịp tim anh truyền đến trong lồng ngực. Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào lắp bắp của anh. Anh nói, anh càng thích em hơn. Cho dù đã đến lúc này mà anh vẫn vụng về như vậy. Chỉ nói rằng thích nhiều hơn cô. Lục Vãn Vãn hơi buồn cười. Có lẽ cô đã thích anh từ lâu rồi. Từ lúc bắt đầu chỉ đơn thuần đi. Xem mắt, để hoàn thành nhiệm vụ. Đến muốn tiến thêm một bước tiếp xúc cùng anh. Rồi sau này đồng ý cùng anh tham gia thử nghiệm tính thích ứng. Mỗi lần ở cùng với Cố Huấn Đình. Những cảm xúc đỏ mặt hay trái tim đập loạn nhịp đều không phải là giả. Có lẽ, tiểu công chúa cũng như vậy. Nghe chính miệng anh nói, thích nhiều hơn cả cô. Trái tim tràn ngập sự thấu hiểu và vui mừng. Chỉ có điều, anh ôm quá chặt, đến nỗi cô sắp tắc đường thở tới nơi rồi. Trái tim tiểu công chúa đập thình thịch, phải một lúc lâu mới chịu buông cô ra. Anh cởi áo khoác vẫn còn mang nhiệt độ của anh. Khoác nó lên người Lục Vãn Vãn. Hiếm khi dùng giọng điệu bá đạo. Không dễ phản bác để nói. Anh cõng em về. Lục Vãn Vãn kiễng chân. Vươn tay sờ lên trán anh. Cơn sốt của anh đã hạ. Thiết nghĩ chắc đã thức tỉnh dị năng thành công. Cố Huấn Đình nắm cổ tay cô. Khẽ hôn lên vết thương còn rỉ máu trên lòng bàn tay cô. Đôi mắt Lục Vãn Vãn nóng lên, trợn mắt ngạc nhiên, Cố Huấn Đình chỉ nhìn cô, giọng nói pha lẫn sự quan tâm, có đau lắm không? Lục Vãn Vãn lắc đầu, nhưng đôi mắt anh xa sầm lại, gập lưng trước mặt cô, lên đi, mặc dù công chúa điện hạ bá đạo nói như vậy, nhưng đến khi cả người Lục Vãn Vãn thật sự đổ lên lưng anh, Cố Meo Meo nào đó đã cảm thấy hối hận. Hối hận không phải vì Lục Vãn Vãn quá nặng, mà là, ở trên lưng, là sự mềm mại không thể phớt lờ. Anh chưa từng thân mật với người khác như vậy. Rõ ràng Lục Vãn Vãn cầm ô rất ổn, nhưng trên trán Cố Huấn Đình lại ướt sũng. Đến khi bọn họ về đến phòng y tế, bà Duy bị bộ dạng của hai người dọa hết hồn. Trời đổ mưa bất chợt, bà định đi đưa ô cho Lục Vãn Vãn. Nhưng Cố Huấn Đình bỗng tỉnh dậy nói muốn đi, nên bà đã đưa ô cho anh. Nhưng bây giờ, xem vẻ dáng vẻ của hai người có phải đã ngã ở đâu không? Đi tắm trước đã nào. Phòng tắm không có ai đâu. Bà Duy chỉ vào căn phòng tiểu công chúa nằm vừa nãy. Cảm ơn dì Duy, Lục Vãn Vãn cười với bà. Định trèo xuống, nhưng Cố Huấn Đình không hề có ý thả người. Cứ thế cõng cô đi thẳng vào phòng. Lạch cạch, tiếng cửa đóng lại vô cùng rõ ràng. Vợ chồng bác Duy trong phòng khách nhìn nhau. Hai người thú họ chim cũng được dịp ăn cẩu lương. Những người độc thân nhìn thấy những cảnh tình cảm ngọt ngào của cặp đôi yêu nhau. Bà Duy chu đáo nói. Được rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai nhớ dậy sớm một chút. Những người bên ngoài đã đi hết. Đèn trong căn nhà được bật lên. Lục Vãn Vãn được đặt trên một chiếc ghế bên cạnh. Cố Huấn Đình cầm dụng cụ chữa thương. Nâng bàn tay cô lên. Giúp cô chữa trị. Giống như cô đã từng làm trước kia. Trái tim Lục Vãn Vãn ấm áp. Cô đã sống một mình từ nhỏ. Đau ốm cũng tự mình vượt qua. Bây giờ bỗng nhiên được đối xử dịu dàng như vậy. Cô vẫn có chút không quen. Căn nhà rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của nước mưa rơi trên đất và cửa sổ bên ngoài. Lục Vãn Vãn nhìn hàng mi cong dài của anh, nghĩ đến anh đã thăng cấp từ đối tượng ở chung lên thành bạn trai. Gọi anh có hơi lắp bắp, Huấn Đình, bàn tay cầm dụng cụ y tế của tiểu công chúa khựng lại. Khuôn mặt đẹp trai rõ ràng đã đỏ lên. Lục Vãn Vãn chờ nửa ngày mới thấy anh dè dặt gật đầu. trong giọng nói mang theo sự vui vẻ rõ ràng, giống như là người say rượu. Ha, Lục Vãn Vãn không nhịn được bật cười. Nói đến chuyện chính, thiên phú của anh, tiểu công chúa giúp cô xử lý chút vết thương cuối cùng. Nâng cánh tay, đầu cánh tay hiện ra ánh điện màu đen. Có lẽ là một loại năng lực thôn tính. Anh khẽ nhướng mày, nhưng lại pha tạp một chút hệ điện. Có lẽ là song hệ. Lục Vãn Vãn nghe thế thì lộ ra nụ cười. Song hệ cũng rất tốt mà. Đôi mắt cô cong lên. Những giọt nước men theo tóc trước trán chảy xuống. Trượt theo cần cổ thon dài xinh đẹp của cô dưới ánh đèn ấm áp. Rơi vào trong chiếc áo khoác màu đen anh khoác cho cô. Sống lưng anh dường như vẫn còn lưu lại cảm xúc mềm mại đó bỗng chốc nóng lên. Ánh mắt anh liếc đến trên chiếc giường đôi duy nhất trong phòng. Cả người chú mèo lớn như sắp bốc cháy. Lục Vãn Vãn cũng chú ý đến điểm này. Mặt cũng dần nóng lên. Người đến điểm thử nghiệm số 24 rất ít. Phòng khám được sửa lại từ nhà của bà Duy. Tổng cộng có 3 phòng có thể ở, một phòng có 2 chiếc giường đơn cho người bệnh. Một phòng khách bọn họ đang dùng. Và còn một phòng của vợ chồng bác Duy. Không biết vì sao lúc chiều bà Duy không sắp xếp cho họ ở phòng bệnh nhỏ. Mà trực tiếp sắp xếp cho bọn họ ở phòng này. Ban đầu Lục Vãn Vãn lo lắng cho tiểu công chúa nên không nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ ngược lại có chút không tự nhiên. Nhưng bây giờ hai người thú đi theo họ đã ở phòng bệnh rồi. Bọn họ chỉ đành ở đây mà thôi. Lục Vãn Vãn xoa xoa trán. Chỉ có thể tự an ủi mình. Giường của phòng này rất lớn. Thêm hai người thú trưởng thành nữa vẫn rộng rãi. Cô và tiểu công chúa ngủ cùng nhau. Chỉ cần chú ý một chút thì cũng không có gì. Cô không biết Cố Huấn Đình có nghĩ như vậy không? Nhưng lúc bọn họ rời ánh mắt khỏi giường, không cẩn thận bắt gặp nhau, không khí trong phòng lập tức trở nên lúng túng. Cố Huấn Đình mím môi, ép đôi tai. Anh chưa từng, anh nói lắp bắp, càng nói càng trôi dạt đến nơi không thể diễn tả. Cũng không biết, Lục Vãn Vãn, .. không có kinh nghiệm, nên, em không cần lo lắng. Cố Huấn Đình càng nói càng sai. Sau đó, trong mắt cô, toàn bộ đôi mắt của anh đỏ lên. Đôi môi cũng đỏ, gò má cũng đỏ nốt. Ngay cả cần cổ và xương quai xanh cũng phớt hồng. Anh lại không biết nói thêm gì nữa. Giảng giải thêm một chút. Cuối cùng chỉ tổng kết một câu. Hơn nữa anh vẫn chưa kết hôn. Em yên tâm, anh không phải là loại người thú đó. Anh sẽ không làm gì em đâu. Lục Vãn Vãn, cách chương.